Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, trang 748. Ai nha, đại gia các ngươi nói đều đối. Bên cạnh một cái tiểu soái ca chạy nhanh đi lên hòa giải. Ta cảm thấy nhảy cao cùng nhảy xa đều giống nhau quan trọng đúng hay không? Hắn một bên ở chỗ này hống này hai cái đại gia. Sau đó một bên ngẩng đầu, bỗng nhiên liền cùng chống cằm xem hắn Hoa Vinh Nguyệt tầm mắt đối thượng, hai người đồng thời lâm vào trầm mặc bên trong. Hoa Vinh Nguyệt một lát sau, cười hướng hắn chào hỏi, hắn đột nhiên đem đầu chuyển qua, Hoa Vinh Nguyệt không quá làm hiểu hắn cái. Này khoa trương phản ứng là có tật giật mình, vẫn là một không cẩn thận bị nàng đột nhiên xuất hiện cấp dọa tới rồi. Bất quá nếu là nàng ở sau lưng trộm bình luận nhân ra, sau đó còn không cẩn thận bị bắt được đến, phòng trừng cũng là như vậy cái phản ứng. Những người này đều là biết Hoa Vinh Nguyệt thân phận người, hơn nữa bọn họ đồng dạng cũng biết Hoa Vinh Nguyệt là giả dịch Linh Lung. Rốt cuộc năm đó Hoa Vinh Nguyệt giả mạo thời điểm, này nhóm người giúp nàng ở phía sau đương ánh đèn sư đạo cụ sư cùng với phong nền tới. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt đối mặt những người này thời điểm, trong lòng còn rất nhẹ nhàng. Hoa Vinh Nguyệt đang ở nơi đó an tĩnh nhìn đình trên đình. Đình mặt trên họa mấy cái đặc biệt tinh mỹ hoa văn. Nàng nhìn kia mấy cái hoa văn xuất thần, kia hai cái tiểu soái ca rõ ràng bị Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên xuất hiện cấp ảnh hưởng tới rồi. Hiện tại đều có điểm thất thần. Hoa Vinh Nguyệt nhìn bọn họ vừa rồi còn ở cùng mấy cái đại gia liêu chính vui vẻ. Hiện tại thường thường liền chiều bên này xem một cái. Biểu tình chung còn kèm theo một loại mạc danh cổ quái. Gì? Chân tỷ nhỏ giọng ở Hoa Vinh Nguyệt bên tai hỏi. Hai người bọn họ có phải hay không ở trộm xem bên này à? Bọn họ đang xem cái gì đâu? Không rõ ràng lắm à? Hoa Vinh Nguyệt trợn mắt nói dối nói. Nàng cảm thấy này hai người đảo cũng không cần một cái kính xem nàng, bởi vì ở bọn họ trong mắt, Hoa Vinh Nguyệt cái này dịch Linh Lung hẳn là thuần túy, chính là một cái hàng giả. Cũng không chậm trễ bọn họ ở chỗ này thảo luận dịch Linh Lung khinh công rốt cuộc là nhảy cao vẫn là nhảy xa vấn đề, bởi vì xét đến cùng, Hoa Vinh Nguyệt là giả. Nhưng là này hai tiểu soái ca rõ ràng không có Hoa Vinh Nguyệt tố chất tâm. Lý Cường Đại, đám kia người trò chuyện, liền nghĩ muốn đích thân thượng thủ đi thử thử một lần. Vừa lúc đình trên đỉnh còn rất cao, hơn nữa còn có cái thật xinh đẹp tiểu tiêm đứng ở nơi đó. Hoa Vinh Nguyệt nghe bọn hắn nói muốn nhìn chung quanh ai có thể cái thứ nhất sờ đến cái kia tiểu tiêm. Nàng ngồi ở chỗ kia không có động. Chân tỷ phi thường hưng phấn ở Hoa Vinh Nguyệt bên tai nói: ngươi đi thử thử một lần sao? Cái này đình còn không có chúng ta lật qua sở phủ tòa nhà cao đâu. Không, ngươi đi thử thử a. Ngươi không thử xem sao có thể sẽ nổi danh đâu. Ngươi thời gian dài như vậy đều không ra tay, nhân gia đều mau đem giả hành đại hiệp cấp quên hết. Ngoặc kép, ta không nghĩ thì a, ta cũng không nghĩ nổi danh a. Dạ hành đại hiệp có cái gì hảo nổi danh? Đình chung quanh bỗng nhiên đi qua hai người. Này hai người một người mang màu trắng nón cói, một người mang màu đen nón cói. Bỗng nhiên nghe thấy chân tỷ thanh âm. Cái kia hắc nón cói người xoay đầu, hắn thấy chân tỷ cùng Hoa Vinh Nguyệt. Hơi hơi nhíu hạ mi. Hỏi bên cạnh hỏi nói, tiểu giang, đức thật cùng cái này kêu Hoa Vinh Nguyệt chính là khi nào nhận thức? Ngoặc kép, hai người bọn họ cũng không nhận thức bao lâu. Giang Liên Hoán châm trước đáp, chỉ là quận chúa thiếu cái bạn chơi cùng, cho nên đem Hoa Vinh Nguyệt kêu lên đi, hai người bọn họ. Hai người bọn họ có thể có cái gì hảo ngoạn? Hắc nón cói người nghĩ nghĩ, nói, a. Không phải là đức thật lại chơi nổi lên cái kia đại hiệp trò chơi đi. Đúng vậy. Giang Liên Hoán ở phía sau nhẹ giọng mà nói. hắn hồi ức một hồi nói, hai người bọn họ trước kia còn đi qua sở vệ ra. Ở nơi đó chọc thủng sở vệ muốn mưu phản âm mưu. Nơi này người cơ bản đều nhận thức hai người bọn họ. Bọn họ còn cấp Hoa Vinh Nguyệt nổi lên cái xưng hô. Kêu, Dạ Hành Đại Hiệp, Dạ Hành Đại Hiệp. Nam nhân kia nghe thấy tên này trong nháy mắt, liền đột nhiên nở nụ cười. Hắn ngay từ đầu tiếng cười còn rất thấp, sau lại càng lúc càng lớn, cười phá lệ hoan. Tựa hồ là so với phía trước nghe thấy Triệu Diệp cho rằng Hoa Vinh Nguyệt là thật sự dịch linh lung. Khi cười còn muốn vui vẻ, điểm này kỳ thật cũng có thể lý giải. Bởi vì năm đó Hoa Vinh Nguyệt lần đầu tiên nghe thấy cái này danh hiệu thời điểm chính mình đều cười nửa ngày, hồi lâu, người nam nhân này mới xoa xoa cười ra tới nước mắt nói. Người này có ý tứ. Ta đã thật lâu đều không có như vậy cười, đại nhân. Ngài xem, Giang Liên Hoán ở bên cạnh nhẹ giọng nói, đều chỉ là tiểu hài tử chơi xiếc, không có bất luận cái gì có thể vào ngài mắt địa phương. Ngài nếu là không thích, ta ngày mai liền nói với hắn, làm hắn chú ý một chút. Không có gì, làm cho bọn họ hồ nháo đi liền hảo. Hắc nón cói người cười. Hắn đối với Giang Liên Hoán vươn chính mình tay, nắm chặt nói, Dạ Hành Đại Hiệp, ngươi xem, có lục phiến môn chính là dịch linh lung. Hắn lại buông lỏng ra nắm tay. Không có lục phiến môn chính là Dạ Hành Đại Hiệp, Giang Liên Hoán ở bên cạnh cúi đầu không? Nói, Tiểu Giang, ngươi là cái người thông minh. Người nọ nói, ta là không rõ ràng lắm đại ca là nghĩ như thế nào. Cố tình muốn lộng như vậy một người tới, làm cho chỉnh chuyện đều giống chê cười giống nhau. Bất quá muốn ta nói, chuyện này thật là có ý tứ. Giang Liên Hoán ở bên cạnh cúi đầu không ra tiếng, vậy thả nhìn xem cái. Này Dạ Hành Đại Hiệp sẽ là cái gì Đại Hiệp đi? Người nọ cười nói một câu, bất quá nếu hắn có như vậy cái tên tuổi, nếu hắn không thể làm cái này. Nói không chừng về sau còn có thể đi làm việc khác. Hắn tổng không thể đi diễn cả đời dịch linh lung đi. Giang Liên Hoán chờ hắn tiếp theo câu, Dạ Hành Đại Hiệp. Tên này nghe tới còn hành, ít nhất rất thích hợp đi đương tài giữ nhà hộ viện. Trông cửa tổng sẽ không giữ cửa cấp ném đi. Hoa Vinh Nguyệt ngửa đầu nhìn đình mặt trên hoa văn. Nàng vừa rồi vẫn luôn nửa khép con mắt, này sẽ đã hoàn toàn thanh tỉnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đình mặt trên sững sờ. Vậy ngươi nếu là thật sự không nghĩ đi, kia chúng ta liền trở về đi. Chân tỷ ở bên cạnh hơi có điểm thất vọng nói. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên một phen giữ nàng lại. Chân tỷ, ân. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu tới nhìn chân tỷ, bỗng nhiên cười vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạn. Hết chương.